Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, phần 299. Chương 299 chương hồi 299 bốn gã trọng thương giả. Trong đó một người cơ hồ là hẳn phải chết giả. Liền như vậy bị cứu trở về, đại áo người ở chính mình đống lửa vừa làm chuẩn bị. Đồng thời không được nhìn lén cách đó không xa cửu nguyên người. Một đám ánh mắt phức tạp, hạo trưởng lão đã trở lại người một nhà chung. Nhìn đến tộc nhân thần sắc, xoa xoa tràn đầy râu mặt, đem bọn họ đương khách quý xem liền hảo, mấy người này tâm địa không xấu. Tử Minh tự nhận đã hoàn toàn khôi phục bình thường, đem bọn họ chuẩn bị thịt đông khối dùng hỏa nướng hóa. Chảy ra máu loãng sau xuyên động, dùng dây cỏ hệ thượng. Này đó quý giá thịt tươi đợi chút phải dùng đảm đương nhị dụ dỗ bò cạp xa cá, đúng vậy. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ giết chúng ta. Hắc thổ thành quý tộc cùng cao giai chiến sĩ luôn là như vậy. Một người trung niên đại áo chiến sĩ, vẻ mặt may mắn địa đạo, không nghĩ tới bọn họ chẳng những không có giết chúng ta. Tên kia đại vu còn nguyện ý ra tay cứu trị chúng ta người bị thương, kia đại vu rất lợi hại. Nhưng hắn giống như vô dụng vu pháp, nghe nói hắc thổ thành thần điện tư tế có thể dùng mấy cái chú ngữ khiến cho mau chết người hoàn toàn khôi phục, chính là hắn dùng vài thứ kia chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Hắc thổ thành cũng không có, ta còn là cảm thấy hắc thổ thành thần điện tư tế lợi hại hơn. Bất quá cái này lão đại vu so thần điện tư tế thiện lương nhiều, cũng không hung, bọn họ rốt cuộc tới làm gì. Tử Chân Như cụ đối này đoàn người tràn ngập cảnh giác, hạo trưởng lão đem nguyên chiến nói cho mục. Đích của hắn nói, Tử Minh tay một đốn. Bọn họ muốn cùng chúng ta giao dịch. Kia bọn họ có phải hay không muốn cùng chúng ta hồi bộ lạc? Hắn chịu đựng không đi xem người kia. Chính là hắn đã trộm liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, Tử Chân phản đối. Không thể hôm nay dẫn bọn hắn trở về. Bọn họ ăn như vậy nhiều bò cạp xa cá. Đợi chút nhất định sẽ chịu không nổi. Ta nhưng không nghĩ dẫn bọn hắn trở về tai họa chúng ta nữ nhân. Hạo trưởng lão biểu tình lại có điểm quái dị. Hắn lúc ấy liền ở đống lửa biên, hoàn toàn có thể ngăn cản cửu nguyên người ăn như vậy nhiều bò cạp xa cá thịt. Nhưng hắn chưa nói, bởi vì hắn ôm tư tâm. Hắn tính toán chờ mấy người này chịu không nổi khi đề nghị dẫn bọn hắn hồi bộ lạc. Lại dùng nữ nô làm giao dịch làm cho bọn họ trợ giúp nhiều bắt giữ chút bò cạp xa cá. Nói, qua thời gian dài như vậy, cũng không sai biệt lắm muốn gặp hiệu quả, ở đại áo bộ lạc người thảo luận nghiêm mặc đám người lai. Lịch cùng mục đích khi, nguyên chiến đang ở cho hắn tư tế đại nhân mát xa phần eo, nghiêm mặc ghé vào thật dày da thú thượng. Bên cạnh là ấm áp đống lửa. Bên miệng là đã nướng hảo cùng cắt xong rồi thơm nước xà thịt cá. Chỉ cần hắn hé miệng, hắn chiến sĩ liền sẽ hướng trong miệng hắn ném một khối, bất quá từ 10 phút trước bắt đầu. Hắn gia súc chiến sĩ cũng chỉ cố cho hắn mát xa. Mà quên hướng trong miệng hắn ném xà thịt cá, ngô. Nhẹ điểm, mát xa hắn phần eo tay lửa nóng, thực thoải mái, nhưng cũng có điểm không thích hợp, không thoải mái. Nam nhân tựa hồ ở khắc chế cái gì? Tiếng hít thở có điểm trọng, nghiêm mặc nghiêng đầu. Ta đã là lão xương cốt. Ngươi không thể dùng như vậy đại kính, ngươi như thế nào không phải tiểu chính là lão? Nguyên chiến thâm giác chính mình ăn lỗ nặng. Ta lúc trước liền không nên chờ ngươi đến 18 tuổi. Ngươi xem mới đợi 2 năm. Ngươi liền biến lão nhân, ngươi có thể đi tìm những người khác ngủ. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Uy! Tiểu tử ngươi tay hướng nơi nào sờ đâu? Ta đau chính là eo lưng cùng bả vai. Không phải mông, ta không phải đang sờ ngươi mông. Ta là ở tấu ngươi. Nam nhân hung hăng nhéo một phen. Bám vào ngươi cúi đầu dán lỗ tai hắn lẩm bẩm. Ngay sau đó miễn cưỡng bắt tay dịch khai. Một lần nữa thả lại đến eo lưng thượng. Liền này, hắn còn có chuyện nói thầm. Trên người của ngươi cũng liền mông có điểm thịt. Địa phương khác vuốt tất cả đều là xương cốt. Ta sợ ra sức liền lộng chặt đứt. Nghiêm mặc biết nuôi trong nhà gia súc suy nghĩ cái gì, nhưng hắn không tính toán như hắn ý, cố ý dùng như là cái gì cũng chưa cảm giác được bình tĩnh miệng lưỡi nói. vậy ngươi liền không cần ra sức. Còn có ngươi không cần luôn xoa bóp. Ngươi còn phải học được đánh. Học được dùng trưởng căn kia một khối. Ở ta đau điểm không nhẹ không nặng mà xoa ấn. Tựa như dùng trưởng căn vẽ xoắn ốc giống nhau. Úc, như vậy. Đúng vậy, cứ như vậy. Úc, thật thoải mái. Ân, Nghiêm Mặc nheo lại đôi mắt. Biểu tình dục tiên dục tử, Nguyên Chiến cảm thấy hỗn đản này lão nhân chính là ở cố ý câu dẫn hắn. Lập tức làm bộ vì mát xa phương tiện. Kỵ tới rồi trên người hắn, Nghiêm Mặc kháng nghị không có hiệu quả. Cảm thấy cặp kia lửa nóng thô ráp bàn tay vói vào hắn nội y, như vậy sẽ càng thoải mái điểm. Mặc quần áo không hảo ấn. Nam nhân khẩu khí nghiêm trang. Nhưng, khụ khụ, băng ở lớn tiếng ho khan. Hắn nhìn đều cảm thấy cả người nóng lên. Nhưng nơi này cũng không có nữ nhân làm hắn ấn đảo. Hắn sẵn không đứng dậy. Cũng không nghĩ làm Nguyên Chiến thoải mái. Kỳ quái. Vừa rồi hắn còn cảm thấy nơi này quá ướt lạnh, Đinh Phi mặt đỏ. Làm bộ đã ngủ, căn dặn đang ở cùng Đại Hà học tập. Nỗ lực làm được nhìn đến hết thảy tựa như không thấy được. Nhưng hắn lại nhịn không được dựng lên lỗ tai nghe bên kia truyền đến động tĩnh. Trong lòng cũng tựa ở đánh trống gieo hò cái gì, ngượng ngùng nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm xem. Cửu Phong ngồi xổm hắn trên đầu cũng nghiêng đầu xem, ngao. Kiệt. Đối, bọn họ chính là ở giao phối. Cửu Phong khẳng định nói. Hắn phía trước xem qua rất nhiều lần, ngao. Khặc khặc, người mặt chim nhỏ cười quái dị. Lấy một bộ chuyên gia miệng lưỡi nói. Bọn họ giao phối rất nhiều lần. Đại đa số thời điểm bọn họ giao phối đều sẽ trước lột ra. Người xem, đại chiến bắt đầu bái mặc mặc nửa người dưới da, ngượng ngùng dùng mình một cái. Lột ra nghe liền đau quá. Ngao, kiệt, ta biết kia không phải bọn họ ra, là bọn họ lột mặt khác dã thú ra lông mặc ở trên người. Hai chân quái thật là kỳ quái, chính bọn họ có ra còn muốn bái mặt khác dã thú ra. Đúng rồi, mặc mặc phía trước sinh thật nhiều nho nhỏ hai chân quái. Bất quá mặc mặc nói những cái đó nho nhỏ hai chân quái trưởng thành muốn dọn đi rồi. Nhìn dáng vẻ bọn họ là tính toán tái sinh mấy cái nho nhỏ hai chân quái, ngao ngao. Ngượng ngùng cúi đầu xem chính mình nhếch lên nơi nào đó. Tỏ vẻ hắn cũng rất muốn tư tế đại nhân vì hắn sinh mấy cái nho nhỏ đáp, Cửu Phong sửng sốt. Kiệt, đúng vậy, ta có thể cho mặc mặc cho ta sinh nho nhỏ điều. Hai chân quái đã đủ nhiều. Bá, Cửu Phong bay qua đi. Hắn tỏ vẻ hắn cũng muốn tham gia lần này giao phối hoạt động, ngượng ngùng liếm liếm môi. Nhìn xem bị Nguyên Chiến cưỡi ở trên người Nghiêm Mặc, nhìn nhìn lại nằm ở nơi đó chỉ có một người không có bất luận cái gì đề phòng Đinh Phi. Nhanh chóng tuyển định mục tiêu, Nghiêm Mặc nghe Cửu Phong ở trên người hắn nhảy tới nhảy lui. Nói muốn cùng hắn giao phối sinh chim nhỏ trứng, mà Nguyên Chiến tên hỗn đản kia đã làm không rõ ràng lắm hắn là ở massage vẫn là ở động dục. Cả người đều ghé vào trên người hắn cọ tới cọ đi, ta thảo. Còn có nhiều người như vậy nhìn. Nguyên Chiến, người cho ta lên. Nguyên Chiến bỗng nhiên một phen bế lên hắn. Đối băng ném xuống một câu, xem trọng bọn họ. Có việc kêu ta, liền ôm người chạy, Cửu Phong. Băng, căn dặn, còn có trộm mở mắt ra Đinh Phi. Tất cả đều sửng sốt, đã bổ nhào vào Đinh Phi trước mặt. Đang định cũng bò lên trên đi cọ cọ ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn đến thủ lĩnh động tác. Linh khiếu mở rộng ra. Sấn đại gia phát lăng cơ hội. Hắn cũng một phen bế lên Đinh Phi nhảy. Ngượng ngùng. Căn dặn giống to. Vẫn luôn ở trộm ngó bên này Tử Minh cái thứ nhất phát hiện Cửu Nguyên nơi đó. Thiếu hai người. Hạo trưởng lão. Vị kia đại vu cùng hắn chiến sĩ không thấy. Hạo trưởng lão ngẩng đầu. Quả nhiên. Bên kia đã không thấy kia hai vị chủ yếu nhân vật bóng dáng, bọn họ đi nơi nào? Không biết, một người đại áo chiến sĩ đi tới. Biểu tình cổ quái vạn phần. Hạo trưởng lão, bọn họ giống như đem kia đôi bò cạp xà cá toàn ăn. Toàn bộ, Tử Chân thất thanh kêu lên. Kia một đống nhưng có không dưới 10 điều bò cạp xà cá. Bọn họ 5 người toàn ăn. Cùng lúc đó... Căn dặn tiếng kêu truyền đến, đại áo người tập thể quẫn. Ách, cái kia sẽ biến thành dã thú mau nam cũng ôm cái kia bị thương chạy. Hạo trưởng lão, bọn họ sẽ không? Khụ, bọn họ ra cửa bên ngoài không có nữ nhân hoặc nữ nhân thiếu thời điểm cũng sẽ cho nhau kia gì gì. Mọi người đều hiểu. Ha ha, chính là vị kia đại vu hắn. Hắn thoạt nhìn đã rất già rồi. Tử chân bật thốt lên nói, hắc thổ thành những cái đó quý tộc luôn là tuổi càng lớn nam nhân càng thích bò cạp xa cá. Có lẽ vị kia đại vu cùng những cái đó lão quý tộc giống nhau. Người già nhưng tâm không già. Bất quá hắn cùng hắn cái kia thoạt nhìn liền rất cường tráng chiến sĩ cùng nhau biến mất. Hai người bọn họ rốt cuộc ai áp ai. Tử chân càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Vô luận là vị kia đầy đầu tóc bạc lão đại vu đi áp kia cường tráng cao lớn chiến sĩ. Vẫn là kia chiến sĩ đi áp kia đại vu. Hắn đều cảm thấy không có khả năng. Có lẽ bọn họ là có mặt khác sự đi đi. Tử chân chỉ có thể nghĩ như vậy, hạo trưởng lão cũng không nghĩ tới những người đó có phản ứng thế. Nhưng không có tìm bọn họ muốn nữ nhân, mà là bên trong giải quyết. Tử Minh nhìn chằm chằm phẫn nộ cùng với không rõ nguyên do căn dặn. Đột nhiên vô cùng lo lắng cùng vô cùng biệt nữ lên. Liền dư lại hắn cùng cái kia bối cung tiễn. Đợi chút này hai cái sẽ không cũng chạy trốn đi. Hắn muốn hay không qua đi nhắc nhở một chút. Băng cuối cùng phản ứng lại đây. Này xa thịt cá có vấn đề. Căn dặn, người có hay không cảm thấy thân thể thực nhiệt? Rất muốn làm cái gì? Căn dặn phía trước vẫn luôn ở chiếu cố Đinh Phi. Sau lại vội vã đi cấp Nghiêm Mặc làm giúp đỡ. Trừ bỏ Nghiêm Mặc, mấy người chung liền hắn ăn đến ít nhất. Phản ứng cũng không rõ ràng. Này xa thịt cá không có độc. Ta cảm thấy thứ này khả năng cùng hùng lộc thịt cùng lộc huyết giống nhau. Thậm chí hiệu quả càng cường, băng đã hiểu. Sắc mặt đốn hắc, hắn liền biết bọn họ thủ lĩnh ôm bọn họ tư tế đại nhân là đi đang làm gì. Căn dặn cũng đã hiểu. Khẩn trương, ngượng ngùng tên hỗn đản kia. Hắn ôm đi Đinh Phi muốn làm gì? Ta đệ còn bị thương kìa. Băng đi đến động bích biên. Túm lên nước lạnh bát đầy mặt, căn dặn đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Cửu Phong. Cửu Phong đang ở sinh. Khí. Kiệt, đều chạy, thế nhưng không mang theo ta cùng nhau chơi. Hảo đi, vị này còn không có lớn lên. Bò cạp xà thịt cá đối hắn cơ bản không có hiệu quả. Cửu Phong đại nhân, giúp ta tìm được ta đệ Đinh Phi. Hắn hiện tại rất nguy hiểm. Căn dặn thề, chờ hắn tìm được ngượng ngùng. Hắn nhất định phải ngoan tấu hắn một đốn. Lại ninh rớt hắn hai cái trứng. Lúc này... Hang động đá vôi nhất bên ngoài sơn động phía trên. Một cái trên vách huyệt động nội, Nghiêm Mặc cũng phản ứng lại đây. Hắn một cái tát đánh vào nguyên chiến trán thượng. Thanh tỉnh điểm, lại không phải xuân dược. Chỉ cần ngươi không hướng kia phương diện tưởng là có thể khắc chế được nguyên chiến một chút đều. Không nghĩ khắc chế, hắn hô hấp lửa nóng. Hai mắt chung dục vọng mãnh liệt đến đã hình thành ngọn lửa. Một tay ôm hắn tư tế. Một tay ngang ngược nôn nóng mà xé rách hắn quần áo. Một chút xả đoạn đai lưng, Nghiêm Mặc cấp. Nếu gia hỏa này dùng sức mạnh, hắn hiện tại thật đúng là chế không được này gia súc nguyên chiến. Ta không nghĩ, ngươi có nghe thấy không? Ta không nghĩ, ta tưởng, ta muốn ngươi, cho ta, Mặc, cho ta. Nghiêm Mặc kỳ thật cũng không để ý cùng gia hỏa này tới một phát. Nhưng hiện tại thật sự không phải làm già trẻ hỗ động thời điểm. Hiện tại không được. Này xa thịt cá tráng dương hiệu quả ngươi đều chống cự không được. Ngượng ngùng cùng băng bọn họ càng thêm vô pháp giải quyết. Ngượng ngùng thú tính trọng. Xuống tay không nặng nhẹ. Chúng ta không ở. Bọn họ nhất định sẽ làm xảy ra chuyện tới. Buông ta ra. Ta yêu cầu điều phối một ít thanh tâm hàng hỏa dược vật. Người đi đem bọn họ đều khống chế được, nguyên chiến vội vàng mà gặm cắn trong lòng ngực người cổ. Bả vai, a chiến. Này không riêng gì chúng ta. Đừng quên ngươi là thủ lĩnh. Nguyên chiến tùy hứng mà tỏ vẻ chính mình toàn đã quên. Nghiêm Mặc khí, tay sờ đến nam nhân trên mặt. Thật mạnh uốn éo. Nếu ngươi hiện tại không ngừng xuống dưới. Về sau đều đừng nghĩ ta và ngươi làm việc này. Nhưng nếu ngươi hiện tại có thể nhịn xuống, ta sẽ cho ngươi khen thưởng. Minh bạch, nam nhân miệng đã dịch đến ngực, lại trong nháy mắt này đình chỉ, khen thưởng. Nguyên Chiến gian khổ mà ngẩng đầu, đúng vậy. Khen thưởng, làm ngươi vừa lòng khen thưởng. Nghiêm Mặc cảm nhận được nuôi trong nhà gia súc bức thiết. Chỉ có thể tăng lớn lợi thế, không gạt ta. Nguyên Chiến thanh âm khàn khàn. Cái trán cùng cổ gân xanh cố lấy. Hắn thật sự đã đang liều mạng nhẫn nại. Hắn cũng sợ thương đến tuổi già Mặc. Cũng không biết là xà thịt cá đối hắn đặc biệt có hiệu quả. Vẫn là mặt khác vấn đề. Hắn phát hiện chính mình rất khó khống chế chính mình dục vọng. Nghiêm Mặc nhìn hắn đôi mắt. Không lừa ngươi, ngươi có dược. Cho ta. Nguyên Chiến trong cổ họng phát ra gần như thống khổ gầm nhẹ. Nghiêm Mặc nhìn đến Nguyên Chiến. Biểu tình. Suy đoán này xà thịt cá chỉ sợ không ngừng có tráng dương công hiệu. Hắn hối hận. Hắn hẳn là ở nhìn đến xà cá khi liền hướng chỉ nam dò hỏi một chút. Mà không phải liền như vậy tin Cửu Phong cùng ngượng ngùng phán đoán. Nếu biết này bò cạp xà cá thịt có như vậy cường đại đến thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Nguyên Chiến thần. Chí công hiệu, hắn nhất định sẽ không tùy tiện làm cho bọn họ ăn này đó thịt. Ngươi đừng làm chính mình thổ thạch. Hóa, ta trước cho ngươi phóng điểm huyết. Tình huống của ngươi chỉ sợ không thể so chúng cường hiệu xuân dược hảo bao nhiêu, mau. Người trước buông ta ra, Nghiêm Mặc tay chân được đến tự do. Lập tức móc ra tiểu đao ở Nguyên Chiến thân thể mấy chỗ cắt cắt một đao. Hắn không có lãng phí này đó huyết. Toàn bộ thu thập lên. Chờ về sau xét nghiệm. Tiếp theo lại lâm thời tìm ra một ít có thanh hỏa giải độc thanh tâm sáng suốt hiệu quả thảo dược. Làm Nguyên Chiến sinh nhai. Lại cho hắn miệng vết thương bôi lên cầm máu giảm nhiệt thuốc mỡ, trải qua này phiên xử lý. Nguyên Chiến trong ánh mắt ngọn lửa tựa hồ thu liễm một chút. Hắn không dám nhìn Nghiêm Mặc, cũng không dám tới gần hắn. Hiện tại chỉ là nghe Nghiêm Mặc hương vị. Hắn liền tưởng nhào lên đi, ngươi chờ. Ta đi đem kia mấy cái gia hỏa khống chế được. Sau đó lại đến mang ngươi, hảo. Tốc độ nhanh lên, ta sợ ngượng ngùng gia hỏa kia. Nói còn chưa dứt lời. Nguyên Chiến thân ảnh đã biến mất. Nghiêm Mặc thẳng đến lúc này mới đại đại thở ra một hơi. Một lần nữa mặc tốt kéo ra nội y. Ôm khẩn ra lông. Thân thể hướng trên vách động một dựa kia tiểu tử. Nghiêm Mặc một tay che lại chính mình nửa khuôn mặt. Nói không nên lời là cái gì tư vị mà cười. Ta vừa rồi giống như nghe được giống lên một. Tiếng Nghiêm Mặc mãnh mà ngồi thẳng thân thể. Phía dưới truyền đến xa lạ nói chuyện thanh, hình như là từ phía trên truyền đến. Một đạo có điểm, hàm hồ thanh âm nói, đại áo trông coi sơn động người đã cho chúng ta giết, có thể hay không làm mặt. Sau tới rồi kia một đám, đi lên, bắt lấy bọn họ, một cái đều không cần buông tha. Ngoặc kép, hết chương.